Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2219, một vạn năm. U Linh Vương Mạnh Ly ký ức rất sâu sắc, bởi vì hắn kém chút bị U Linh Vương một chiêu vồ chết. Giống như lúc ấy không phải Phùng Biêu cứu viện, ngoại ra chính mình phản ứng coi như nhanh, giờ phút này hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Cái này U Linh Vương mặc dù vị thành niên, nhưng chiến lược lại là phi thường hung hãn. Mạnh Ly tin tưởng coi như phổ thông tứ kiếp thiên thần đều rất khó đánh giết. Chớ nói chi là bắt làm tù binh. Hiện tại U Linh Vương lại bị Lục Ly sách theo như chó chết nói ra vào đây. Người để Mạnh Ly cùng Long thống lĩnh làm sao không khiếp sợ hai người chấn kinh sau khi đối Lục Ly. Chiến lược lại có hoàn toàn mới tính ra, Lục Ly cầm xuống Mạnh Ly lúc, cũng không có sử dụng quá lợi hại sát chiêu, chỉ là vận dụng hư không trùng ngoại ra sát đế quỷ trả một chút xíu để hắn trọng thương. Long thống lĩnh cũng giống như thế, Lục Ly chỉ là bằng vào nhục thân ngạnh kháng công kích của hắn. Lấy mạng đổi mạng thôi, những này thủ đoạn đều là rất phổ biến thủ đoạn. Giống như chỉ là bằng vào những này thủ đoạn, hai người tin tưởng Lục Ly là tuyệt đối kích thương không được U Linh Vương. Chớ nói chi là bắt làm tù binh. Như thế nói đến, Lục Ly khẳng định là giấu nghề, hoặc là nói Lục Ly căn bản cũng không có coi bọn họ là làm một cái. Chân chính đối thủ, đối chiến hai người không cần áp cái dương sát chiêu. Đương nhiên cũng có thể là Lục Ly có một kiện chí bảo. Cùng hai người khai chiến lúc không có lấy ra, là, Mạnh Ly quét mắt một chút thần thi, khẽ vuốt cằm, cỗ này thần thi hắn mặc dù không có liên hệ đến tử đế trên thi thể đi, lại nhẹ nhõm nhìn ra bất phàm, ngoại ra thần sơn cũng là dị bảo, Mạnh Ly không nhìn ra là cửu kỳ sơn, nhưng một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả lại có nhiều như vậy bảo vật. Bản thân cái này nói rõ Lục Ly bất phàm, Lục Ly không để ý đến Mạnh Ly hai người, mà là mục quang nhìn chằm chằm U Linh Vương, nghĩ đến làm sao đem cái này cường đại quái thú thuần phục. Nếu như là những người khác khẳng định không có cái này bản sự. Bởi vì vô pháp cùng U Linh Vương câu thông, hắn có huyết linh nhi là có thể cùng quái thú câu thông. Năm đó huyết linh nhi tự thuần phục qua hai cái độn thú. Đương nhiên, đây chẳng qua là đơn thuần hợp tác. Lần này Lục Ly chuẩn bị để U Linh Vương cùng mình định ra khế ước loại hình. Trưởng khống đối phương sinh tử. Cái này U Linh Vương vị thành niên là tốt nhất thuần phục thời cơ. Nếu như chờ nó thành niên, muốn thuần phục độ khó sẽ cực kỳ gia tăng. Cường đại quái thú đều có tôn nghiêm. Không dễ dàng đơn giản thần phục. Lục Ly đôi mắt chuyển động, nhìn xem vết thương chồng chất U Linh Vương. Hắn nghĩ nghĩ thân thể lóe lên tiến vào một cái khác thiền điện bên trong. Đem U Linh Vương vứt trên mặt đất, sau đó để hư không trùng hành động, gặm cắn U Linh Vương nhục thân. Hắn để U Linh Vương thống khổ khó nhịn, tinh thần sụp đổ. Ông, Lục Ly để huyết linh nhi chui tới. Tại cái này thiền điện bên trong bố trí thần văn, tránh cho U Linh Vương đợi lát nữa phá hư nơi này. U Linh Vương móng vuốt mặc dù bị hủy diệt, nhưng nhục thân cũng là phi thường cường đại. Mấy nén nhang về sau, huyết linh nhi bố trí mấy cái thần văn, Lục Ly để hư không trùng động thủ gặm cắn, đồng thời để quỷ ảnh tra tấn linh hồn của nó. Hắn muốn tại nhục thân cùng linh hồn hai phương diện tra tấn U Linh Vương. Để nó nhìn thấy mình tựa như là nhìn thấy giống như ma quỷ. Dạng này U Linh Vương mới có thể thần phục. Loại này cường đại quái thú đều sẽ có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Trong mắt bọn hắn nhân loại chỉ là nhỏ bé sinh vật. Giống như là giòi bọ. Để một cái nhân loại thần phục giòi bọ. Ngươi hiểu được có thể sao, chỉ có triệt để đánh vỡ tự tin của bọn nó. Đánh vỡ bọn chúng kiêu ngạo. Dạng này mới có thể triệt để nó thần phục. Lục Ly đại thủ hất lên. Đem U Linh Vương ném ra ngoài. U Linh Vương gầm thét bò lên. Giờ phút này hư không trùng cùng quỷ ảnh đồng thời phát tác. U Linh Vương thống khổ không chịu nổi. Nó gầm thét vài tiếng. Lại phát hiện hư không trùng cùng quỷ ảnh đều tại bên trong thân thể của mình. Nó thúc thủ vô sách. Chỉ có thể gầm thét hướng Lục Ly vọt tới. Oanh, không có lợi chảo U Linh Vương cùng một cái không có răng lão hổ không có khác nhau. Ngoài ra U Linh Vương đã thương nặng, các phương diện thực lực đều hạ xuống lợi hại. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân nhẹ nhõm nắm trong tay U Linh Vương động tác. Hắn thân thể lóe lên một quyền đánh vào U Linh Vương trên thân. Đưa nó trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ngao ngao, ngao ngao, phanh phanh phanh, U Linh Vương lần lượt vọt lên, lại lần lượt bị Lục Ly đánh bay ra ngoài. Lục Ly quyền quyền đến thịt, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đem U Linh Vương đánh cho mình đầy thương tích. U Linh Vương nổi giận đến cực hạn, lần lượt bò lên, lần lượt gầm thét vọt tới. Nó mặc dù không có lợi chảo, nó vẫn còn có răng. Nó muốn dùng răng sống sờ sờ đem Lục Ly cho cắn chết. Vấn đề là nó vũ dược bị nện nát. Trong cơ thể nó hư không trùng cùng quỷ ảnh một mực tại công kích. Nó thời khắc đều đang chịu đựng thống khổ. Còn người bị thương nặng. Làm sao có thể tổn thương Lục Ly? Lục Ly lạnh băng băng đứng đấy. Mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đem U Linh Vương đánh bay. Thân thể nho nhỏ lại có được cường đại lực lượng. Nó cùng U Linh Vương hình thể so sánh xuống tới. Tựa như là một tên tráng hán cùng một cái tiểu thỏ tử khác nhau. Nhưng cái này tiểu thỏ tử động động tay. Lại có thể nhẹ nhõm đem tráng hán cho đánh bay. Không thể không nói loại này U Linh Vương cường hãn. Cứ việc người bị thương nặng. Còn không ngừng bị hư không trùng gặm cắn quỷ ảnh công kích. Nó lại lần lượt đứng lên, trọn vẹn giày vò hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ về sau, U Linh Vương không động được, toàn thân đều là tổn thương. Đại điện bên trong khắp nơi đều là huyết dịch. Nó nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết thở phì phò. Nhưng nó cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm vẫn là nhìn chằm chằm Lục Ly. Bên trong đều là cừu hận cùng tức giận. Ông tương đương. Lục Ly lấy ra thần thiết, cũng không có thôi động, nó cũng không có thần lực thúc dục, hắn chỉ là cầm thần thiết từng bước một hướng U Linh Vương đi tới. Ngao ngao tương đương, U Linh Vương gầm hét lên, nhưng nó thân thể lại là đang run rẩy, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Nó có rất cao linh trí, tự nhiên biết món bảo vật này rất cường đại. Cánh tay của nó cùng vũ dược đều là bị thần thiết đập vỡ. Lục Ly lấy ra thần thiết. Đây là muốn đánh giết nó sao? Nó phải chết sao? U Linh Vương giãy giụa lấy đứng lên. Chậm rãi lui lại. Trong mắt đều là sợ hãi. Nó rõ ràng là sợ. Xem Lục Ly mục quang cũng mang theo một tia e ngại. Có lẽ ở trong mắt nó, Lục Ly đã không phải một cái nhỏ bé nhân loại. Mà là một cái kinh khủng ma quỷ. Lục Ly từng bước một đi đến. U Linh Vương từng bước một lui lại. Sau một lát U Linh Vương thối lui đến góc tường. Nó đã mất lộ thối lui. Giống như dựa theo tình huống bình thường. Tại không đường thối lui tình huống dưới. Cái này U Linh Vương hẳn là xông lên cùng Lục Ly đồng quy vu tận A. Nhưng U Linh Vương giờ phút này. Nhưng không có động. Mà là ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy. Nó sợ. Rất tốt. Lục Ly nhìn thấy loại tình huống này. Thở ra một hơi thật dài. Chỉ cần đem U Linh Vương đánh sợ. Như vậy chuyện còn lại liền dễ làm. Hắn truyền âm một câu. Huyết Linh Nhi theo trong vách tường chui tới. Hóa thành một đạo hồng quang phóng đi U Linh Vương trong thân thể. Bắt đầu cùng nó câu thông. Lục Ly không nhúc nhích. Đứng tại U Linh Vương phía trước, mặt không biểu tình, giơ trong tay thần thiết, bày ra một bộ tùy thời có thể dùng muốn U Linh Vương mệnh tư thái. Thời gian từng chút đi qua, U Linh Vương trong đôi mắt quang mang không ngừng lấp lánh. Có nổi giận, có đùa cợt, có không cam lòng, có giãy giụa, tốt. Sau gần nửa canh giờ, huyết linh nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. U Linh Vương đồng ý thần phục ngươi, bất quá nó cần cùng ngươi ước định, 1 vạn năm sau nhất định phải thả nó rời đi. 1 vạn năm, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, 1 vạn năm đầy đủ. Đến lúc đó có lẽ chiến lực của hắn đều so U Linh Vương mạnh. Muốn U Linh Vương đều không còn tác dụng gì nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.